Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 3 tháng sau, ở một trấn nhỏ tại Hàng Châu, lúc này đang là giữa hè. Tuy lúc này đã là 4 giờ chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn còn vô cùng chói mắt. Giữa những cành lá rậm rạp xanh những tia nắng vẫn tì nhau trút xuống, lóe lên thứ ánh sáng bức người. Mỗi khi cơn gió thổi qua, thứ ánh sáng kỳ diệu đó lại tạo thành những vết lốm đốm lung lay rồi vỡ ra ở trên mặt đất. Ở một khu nhà nhỏ được tạo dựng ven bờ sông, trong cửa chính có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Lúc này mực nước suối rất cạn trong veo. Một đứa trẻ nhỏ đứng ở trong lòng suối, mực nước cũng chỉ ngập đến độ gang gối. Cô bé mặc một cái váy bằng vải bông nhìn rất đơn giản. Nhìn bộ dạng cô bé chắc khoảng độ 2 tuổi, dáng dấp xinh đẹp trắng trẻo động lòng người. Cô bé cười một tiếng thì đôi mắt liền cong lên thành phần trăng khuyết. Ánh mắt đảo khắp bốn phía nhanh như chớp, nhìn bộ dáng cô bé lúc này cực kỳ dí dỏm. Cô bé nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện ra xung quanh vắng vẻ, cũng không có ai từ trong nhà đuổi theo ra, thì liền cảm thấy vô cùng vui sướng, cười tít mắt, nhằm thẳng về phía dòng suối nhỏ phía trước mặt mà chạy nhào tới. Bàn chân nhỏ kia còn chưa kịp dẫm vào trong làn nước trong veo, thoạt nhìn là mắt lạnh mê người, thì thân thể tròn vo đã bị người khác ôm lấy. Nặng nặc kêu ầm lên dãy rủa, chỉ muốn tụt xuống ngâm chân xinh xinh vào trong làn nước, lập tức gương mặt liền bị người nọ kẽ nhéo cho một cái. Nặc nặc quắt cái miệng nhỏ nhắn lại, không cam lòng khi bị người nọ xách lên bờ đặt ở trên sân cỏ. Đây hôm nay là lần thứ 8 cô bé bị ông bác đáng ghét này tóm được bắt trở lại trên bờ rồi. Nếu như cô bé đoán không lầm, nhất định ông bác đáng ghét này đã được cậu con trai cũng đáng ghét không kém mật báo cho biết rồi nha. Quý Quảng Nguyên sờ tóc của cô bé, cảm thấy có một chút ẩm ướt. Biết cô bé sợ nóng, anh liền kéo tay cô bé đi vào trong nhà, vừa dịu dàng nói vừa dỗ dành. Còn muốn vọc nước chơi, cô không thể một mình lén lén chạy ra suối như vậy, còn quá nhỏ. Nàng nặng hừ một tiếng, gương mặt mập mạp nhíu lại không thèm để ý đến ông bác đáng ghét kia. Hai lát nữa khi trở về, bác sẽ nói với mẹ của con, sẽ mang một bồn nước thật là lớn đặt dưới bóng cây kia. Ban ngày phơi nắng cho nước nóng lên, con có thể ngồi vào đó đi chơi đùa thoải mái có được hay không hả? Ánh mắt của Quý Quảng Nguyên nhìn nặng nặng đầy vẻ ấm áp. Nặng nặng đã muốn khóc rồi, nặng nặng không muốn mình phải cởi hết quần áo ra, ở trên người trống trơn, giống như là trẻ con bị người lớn đặt trong chậu, sau đó bị một đám bao nhiêu người lớn trẻ nhỏ phê xem, sau đó thỉnh thoảng bị 10 người trêu chọc, thử hỏi như vậy có mất mặt hay không chứ. Nặng nặng đã sắp 2 tuổi rồi, tính cả tuổi mụ, cô bé đã sắp 3 tuổi rồi đó. Đúng là đồ anh trai trứng tối kia, tính cả tuổi mụ cũng chỉ có 5 tuổi, vậy mà cũng có thể đi tắm ở trong dòng suối nhỏ. Vì sao bé phải ngâm mình ở trong cái chậu giống như con cá cảnh vậy chứ? Quý Quảng Nguyên nhìn bộ dạng của cô bé, trong lòng chợt mềm nhũn một mảnh, lại duỗi tay giơ lên mái tóc của cô. Nặc nặc à? Nặc nặc không muốn sao? Vậy thì con phải chờ đến khi con lớn lên một chút, lúc đó mới được đi ra bên ngoài chơi vọc nước được. Nặc nặc há mồm, cắn một cái vào trên tay của ông bác nọ, rồi sau đó liền xoay người bỏ chạy ra bên ngoài. Khi nặc nặc chạy đến cửa chính của khu nhà, một cậu bé mặc quần áo sơ mi cụt, dáng vẻ nghiêm trang tự như môn thần, đứng vào đó ngăn cản đường đi của cô bé. Đối với nặc nặc, đây là lần đầu tiên cô bé không đạt được nguyện vọng trong lòng mình. Cô bé chỉ cảm thấy trời thì quá cao, mà bây giờ thì lại không có đường để chạy. Sau một hồi tức giận khá lâu, nặc nặc liếc mắt nhìn thấy mình không đấu lại với ông anh kia, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát sử dụng chiêu thức sát thủ quen thuộc. Cô bé ngồi phịch xuống đất, ngoác cái mồm mà gào lên một tiếng, khóc oa oa vang dậy, tưởng chừng đến mức kinh thiên động địa. Đến lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn đầy ngây thơ của Quý Tư Khiêm, chân từng chút hiện lên dáng vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Dần dần, sự ngạc nhiên kia biến thành yêu thương. Cậu bé ngồi chồm hổm xuống, vuốt ve lên tóc của nặc nặc, giống như ba của cậu vậy. Sau đó cậu cũng cất tiếng dịu dàng an ủi, giống y như ba của cậu vậy. Em gái nặc nặc à? Em đừng nên khóc nữa có được không hả? Hay chúng ta lấy chiếc bồn lớn ra đây, em ngồi vào đó nhâm chân một chút có được hay không? Nặng nặng trợn to đôi mắt đẫm lệ, nhìn gương mặt của cậu bé đang ở trước mặt mình. Gương mặt của cậu giống hệt với gương mặt của ông bác kia, hệt như một đúc trong khuôn mẫu trổ ra vậy. Thật sự đây là lần đầu tiên nặng nặng cảm thấy vị đường tăng đang ở trước mặt bé lúc này không phải là người sống cùng một thế giới với mình. Tiểu Đình và Tĩnh Tri là người cuối cùng rời khỏi Hàng Châu. Thành Thu đã trở về thành phố A từ một tuần trước, khi cô đi ra nước ngoài, hoàn thành việc học hành. Lần này cô trở về, chính là muốn làm cho xong bài luận văn còn nộp. Đó là ước mơ của cô từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.